Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không ai xử lý vậy? Một lập trình viên run rẩy hỏi. Cái này, có khi nào là có người muốn đẩy Lê Ân xuống vực không? Một nhân viên khác thấp giọng suy đoán. Thế lực nào mới có thể làm được chuyện này? Dần dần, tất cả đều ngầm hiểu. Có người đang cố tình để chuyện này diễn ra. Rất nhanh, không chỉ bài viết tố cáo, mà cả những bê bối trong quá khứ của Lê Ân cũng lần lượt bị đào lên. Từ những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như quấy rối, bạo hành, đến cả những việc nhỏ nhặt như chửi bới, thô lỗ nơi công cộng, tất cả đều bị phơi bày trước công chúng. Những người từng yêu mến hắn ta giờ đây lại là những người chỉ trích mạnh mẽ nhất. Tôi từng hâm mộ anh ta, vậy mà không ngờ, càng nghĩ càng thấy kinh tởm. Hóa ra bấy lâu nay mình chỉ thần tượng một kẻ vô nhân tính. Càng yêu bao nhiêu, họ càng cảm thấy bị phản bội, và rồi lại càng căm hận bấy nhiêu. Lê Ân hoàn toàn mất sạch danh tiếng. Từ một ngôi sao hàng đầu, hắn ta trở thành kẻ bị cả xã hội ruồng bỏ. Những người trong đội ngũ quản lý cũng bất lực. Ngay cả người quản lý thân cận nhất của hắn cũng buông xuôi. 3 ngày hôn mê, khi tỉnh lại, Lê Ân phát hiện ra thế giới xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Danh tiếng, mất rồi, sự nghiệp, sụp đổ rồi, địa vị, không còn nữa. Thứ chờ đợi hắn bây giờ là hàng loạt vụ kiện tụng. Là những hậu quả của chính hắn gây ra trong quá khứ. Sao lại thế này? Hắn hoảng loạn lẩm bẩm, đôi tay run rẩy bấm chặt vào ga giường. Cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Hắn ta điên cuồng niệm chú. Nhưng lần này, bất kể có niệm thế nào, máu trong miệng cũng không ngừng rỉ ra. Mà mệnh cách vẫn không trở lại. Không chỉ vậy, tình trạng cơ thể của hắn càng lúc càng tồi tệ. Những tổn thương mà hắn từng cố đè nén nay lần lượt tìm đến. Suy thận, suy tim, gan bị tổn thương nghiêm trọng. Giọng nói bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Lê Ân run rẩy bước đến trước gương. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mình, hắn ta cứng đờ cả người. Không thể nào, người trong gương là hắn sao? Dù chỉ mới ngoài 30, nhưng khuôn mặt kia lại trông như đã ngoài 50. Đôi mắt đục ngầu, bọng mắt nặng nề, nếp nhăn hằn sâu, da mặt chảy xệ. Hắn ta trông già nua đến mức chính bản thân cũng không nhận ra mình nữa. Cạch, cửa phòng bật mở, người quản lý bước vào. Nhưng ngay khi thấy hắn, gương mặt người đó lập tức trắng bệch, thậm chí hét lên kinh hãi. Anh là ai? Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Lê Ân. Cút ngay, hắn điên cuồng giật tóc. Mắt đỏ ngầu như phát điên. Lê Diệu đâu? Mau tìm Lê Diệu về đây. Tôi phải giành lại mệnh cách của mình. Cô ta cướp của tôi. Tôi phải lấy lại. Lê Tán, anh ba, cứu tôi. Mau cứu tôi. Bố, mẹ, mau cứu con. Người quản lý run lên. Ôm ngực vì khiếp đảm. Đến lúc này, anh ta mới nhớ đến bài viết trên mạng. Những lời tố cáo mà trước đó anh vẫn cho là bịa đặt. Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật? Chẳng lẽ Lê Ân thực sự đã từng cướp đoạt mệnh cách của cô em họ Lê Diệu? Nếu vậy, bây giờ mệnh cách ấy đã trở về đúng với chủ nhân của nó. Còn Lê Ân chỉ đang hứng chịu nghiệp báo của chính mình. Không chỉ có Lê Ân sụp đổ, mà cả nhà họ Lê cũng lâm vào tuyệt vọng. Công ty của Lê Đạt, người anh cả của Lê Ân, đang trên đà lao dốc. Những thành công trước đây của gã ta bỗng chốc biến mất như một ảo ảnh. Vận may cũng không còn nữa. Đầu óc Lê Đạt dường như đã hỏng hoàn toàn. Ban đầu, gã ta định dùng tiền để dìm vụ bê bối của Lê Ân xuống. Nhưng không hiểu sao càng nghĩ, đầu óc càng rối loạn. Cuối cùng lại bỏ tiền ra để lan truyền bài viết bôi nhọ chính em trai mình. Lê Đạt muốn đến bệnh viện lo liệu cho Lê Ấn, nhưng lại phát hiện bản thân không thể đứng dậy nổi. Gã ta cảm thấy toàn thân mất kiểm soát, đầu óc mơ hồ, cả người méo mó một cách kỳ dị, miệng lệch sang một bên, mắt cũng không còn đồng đều. Mà thứ đáng sợ nhất chính là trí tuệ của gã ta đang biến mất. Từng chút một, suy nghĩ của gã trở nên trì trệ, hỗn loạn, lúc đầu là khó tập trung, sau đó là quên mất mình đang làm gì, rồi đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng. Tình trạng này kéo dài không ngừng, cho đến khi gã ta hoàn toàn trở thành một kẻ ngốc. Bên ngoài, công ty đang hỗn loạn, nhân viên liên tục tìm kiếm quyết định từ Lê Đạt, nhưng gã ta lại nhốt mình trong văn phòng, không hề bước ra. Cuối cùng, thư ký lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào. "A!" cô ta hét lên thất thanh. Trước mặt cô, Lê Đạt ngồi co ro trên ghế. CSNC dãi, ánh mắt ngây ngô, miệng thì cười ngu ngơ với cô. Cảnh tượng này khiến thư ký suýt ngất. Cô ta run rẩy lấy điện thoại, vừa bấm số vừa hét lên. "Người đâu? Mau đưa Lê Đạt đến bệnh viện." Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận lạnh lùng. Bệnh nhân đã bị thoái hóa tiểu não nghiêm trọng, trí lực không thể phục hồi. Từ nay về sau, chỉ có thể duy trì cuộc sống như một đứa trẻ 3 tuổi. Tin này truyền về nhà họ Lê như một tia sét đánh ngang tai. Diệp Thúy Vân ngất xỉu ngay tại chỗ. Lê Tứ, vốn dĩ luôn kiêu ngạo về ngoại hình và sức mạnh của mình, bây giờ toàn thân lở loét, tay chân hoại tử, không thể cử động. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình ngã xuống đất mà không thể làm gì. Còn Lê Dương, khi người ta chạy đến phòng của cô ta, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Gương mặt xinh đẹp ngày nào của cô ta đã thối rữa hoàn toàn. Da thịt rơi rụng, nhãn cầu cũng đã trượt khỏi hốc mắt, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Những gì nhà họ Lê đã chiếm đoạt từ Lê Diệu, bây giờ đều phải trả lại. Những gì chưa dùng hết, phải trả nguyên vẹn. Những gì đã dùng, thì phải trả bằng cái giá khác. Cách chương.